Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, bẫy dập 2. Hai người một trước một sau. La Nghị hiện tại không biết Colombe năng lực là cái gì. Cái này có chút phiền toái. Mà Chris tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh đây? Chris bây giờ là hoàn toàn động vật hình thái. Chính là một đầu lớn một chút nhi. Xem chân trước móng nhọn. Trên hàm răng tử sắc nước miếng liền biết không phải là đơn giản như vậy. La Nghị bất động. Chủ nếu là không có nghĩ xong thế nào động. Rốt cuộc như thế nào dò xét Colombe năng lực. Là giữ một khoảng cách vẫn là cận thân chém giết. Chris cùng Colombe hai người cũng là không quá gấp. Bọn họ có chút hí ngược nhìn La Nghị. Dưới tình huống như vậy, phía bên kia thật có thể giữ chấn định sao? Bí mật to lớn thuyền trong xưởng vô cùng an tĩnh. Rất nhiều các hải tặc mặc dù mặt đầy hí ngược, nhưng là bọn hắn hiện tại thở mạnh cũng không dám. La Nghị khí định thần nhàn chờ đợi cơ hội. Căn cứ hai người bề ngoài, đại khái phán đoán thoáng cái. Chris hẳn là tốc độ phối hợp móng nhọn cùng kịch độc. Cái này uy hiếp hắn không sợ. Mà Colombe vóc người cường tráng cũng không sợ. Hiện tại chính là không biết hắn năng lực. Như vậy đầu tiên khảo thí Chris tốc độ. Sau đó lại nghĩ biện pháp giải Colombe năng lực. Rốt cuộc có người không kiên nhẫn. Colombe kiên nhẫn rất là có hạn. Đứng nửa ngày bất động trên mặt hắn xuất hiện phiền não. Thùng thùng, bước nhanh vào thẳng hướng La Nghị. La Nghị nghe được sau lưng tiếng bước chân. Nhưng là hắn vẫn không có động. Phía bên kia tiếng bước chân tỏ rõ hắn tốc độ không nhanh. Cho nên hắn vẫn nhìn chằm chằm Chris. Mà Chris vốn là muốn như vậy tiêu hao một đoạn thời gian. Mặc dù đối phương chỉ có một người. Nhưng là quá mức chấn định. Cho nên hắn muốn chờ một chút. Có thể là đồng minh mình quá mức thiếu kiên nhẫn. Hắn cũng không khỏi không động. Bởi vì hắn biết rõ Colombe tốc độ không đủ. Hai người có thể sống chung hòa bình tất nhiên là bởi vì một chút nguyên nhân. Cũng không phải nói là La Nghị mới liên hiệp. Bọn họ đồng thời tại một nhà bí mật xưởng đóng tàu gặp nhau. Khi đó La Nghị nhưng là còn chưa tới đây. Hugh Chris động, thật giống như tại chỗ trực tiếp biến mất một dạng. Mà đồng thời La Nghị cũng động phanh một tiếng sử dụng Soru. Trực tiếp nhảy lên thật cao. Mà Chris tại La Nghị vừa rời đi mặt đất thời điểm. Vừa vặn nhào tới hắn nguyên lai vị trí. Chân trước móng nhọn đánh không trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong. Hắc hắc, Colombe lúc này cười. Sau đó một cánh tay vung lên. Một vật hướng La Nghị bay tới. Colombe lực lượng không nhỏ. Ném ra đồ vật tốc độ cực nhanh. La Nghị có thể ngăn cản. Có thể tiếp. Nhưng là vật thể không rõ cũng không cần đụng được. Trong nháy mắt sử dụng ghép bâu. Trên không trung đổi hướng di động. Lui ra ngoài thật xa. Oanh, một tiếng nổ. Mới vừa rồi Colombe vứt ra đồ vật là lựu đạn. Không phải. La Nghị thấy rõ ràng. Chẳng qua chỉ là một ít cầu. Hoặc giả nói là hình tròn vật thể. Tuyệt đối không phải lựu đạn. Như vậy là hắn năng lực sao? Soru cùng ghép bâu. Chris có chút ngưng trọng nói. Sợ cái gì? Hai người chúng ta hợp tác tất nhiên có thể giết chết hắn. Bất quá ta không đuổi kịp tốc độ của hắn. Phải dựa vào ngươi hạn chế hắn. Colombe xem thường nói. Hải quân lục thức cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như hắn học hết làm sao bây giờ? Ngươi còn không có độc nha sao? Chỉ cần một chút liền có thể. Hai người chúng ta cũng đều là 80 triệu lấy trên hải tặc. Chẳng lẽ còn thu thập không đều cái thiếu tá? Được, người trước oanh hắn đi xuống. Được, Colombe đáp đáp một tiếng. Sau đó không ngừng ném vật phẩm. Từng món một vật nhỏ bị hắn ném tới. Tốc độ đều không chậm. La Nghị sử dụng ghép bâu trên không trung không ngừng tránh né. Mà những thứ này đều không ngoại lệ đều là hội. Sẽ nổ mạnh. Nhưng là những thứ này không phải một cái loại hình. Cái gì cũng có. Mà Colombe nửa đường ném sạch trên người mình vật phẩm. Hắn bọn tiểu đệ lại đưa tới cho hắn không ít. Gỗ vật liệu thừa, đại đinh ốc vân vân. Đều là dễ dàng cho ném vật nhỏ. Nhưng là những thứ này đều hội. Sẽ nổ mạnh. Như vậy Colombe năng lực hẳn là để cho vật phẩm biến thành lựu đạn sao? Nhưng là những thứ này bị ném đến không trung, không tiếp xúc bất kỳ vật phẩm gì liền hội sẽ lăng không bạo nổ. La Nghị bắt đầu yên lặng đọc giây, nhìn một chút thời gian cụ thể. 3 giây. Colombe cầm lên đông tây tùy sau ném ra, sau đó tại đến nổ mạnh chênh lệch thời gian là 3 giây. Chỉ có thể là 3 giây, vẫn là có thể càng lớn lên hoặc là ngắn hơn. La Nghị phân tích, hắc hắc, hắn không xuống càng tốt hơn. Nhìn hắn có bao nhiêu thể lực có thể tiêu hao. Chris ngồi bẹp xuống đất, mắng lấy răng nói. Nói cũng vậy, bất quá hắn thật giống như tại phân tích ta năng lực. Nhưng là không có quan hệ. Hắn hôm nay không thể rời bỏ nơi này. Colombe tiếp tục ném lấy. Cũng còn khá bí mật, thuyền thường trần nhà rất cao. Nếu không đã sớm bị nổ đến. Sơ sót một cái nơi này còn có thể sạt lở đây. Theo không ngừng nổ mạnh, La Nghị cũng là không nhìn ra cái gì. Ngay sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Cái này lần không còn là giáp công cục diện. La Nghị đối mặt cái này hai người bọn họ. Bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Rút đao thuật. Đối với. Đúng. Chả hai người chúng ta vậy mà dùng rút đao thuật. Thật là không biết mùi vị. Chris thân thể cong lên đến. Làm ra chuẩn bị tấn công. Mà Colombe cũng là dừng lại ném. Hạn chế hắn hành động. Sau đó để cho ta đưa hắn nổ nát bấy. Người xem đúng giờ nhi. Không muốn nổ đến ta. Nói xong. Bá một tiếng không thấy. Trực tiếp nhào về trước địa phương La Nghị. Mà La Nghị cũng động. Cái này lần hắn trực tiếp dùng là rút đao thuật. Không có tổ hợp Soru đi vào. Loại phương thức này hắn cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Cho nên dùng trước kiếm thuật thử xem. Nhìn một chút Chris tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Cong, La Nghị đao chém ở Chris trên lợi chảo. La Nghị trực tiếp tăng lực. Dùng sức về phía trước đẩy một cái. Chris hình thể nhất định không có thể đứng lên cùng người khác so khí lực. Thân cao không đủ. Chân sau không thể chạm đất. Hắn lợi dụng La Nghị lực đạo linh hoạt về phía sau giật mình. Rơi xuống đất trong nháy mắt chân sau đạp một cái. Lại lần bắn về phía La Nghị cổ. Đồng thời há mồm ra. Trực tiếp cắn qua tới. Colombe lúc này cũng động. Sải bước chạy về phía phòng chiến. Hai tay mỗi người nắm một vật. La Nghị rút đao thuật chém ra đi. Bọn họ đều cho rằng đây là tốt cơ hội. Chris lợi dụng thân thể tiểu sự linh hoạt. Trực tiếp lại lần hai lần công kích. Mà Colombe chính là tới hy vọng có thể bắt cơ hội. Nhưng là La Nghị tả thủ đao vỏ lúc này cũng là huy động. Song long nhanh chóng. Phanh vỏ đao trực tiếp từ nghiêng xuống quét trúng Chris. Hắn không nghĩ tới phía bên kia rút đao thuật có được hai đoạn công kích. Vỏ đao cũng có thể làm vũ khí sử dụng. Trong nháy mắt bị đập vừa vặn. Thân thể bay thẳng đi ra ngoài. Oanh, một tiếng đập chính mình thuyền hải tặc mặt bên. Thân thuyền bị đập ra một cái hang đến. Chris đi vào. Colombe lúc này đến. Hai tay vật phẩm trực tiếp ném đi ra. Hướng về La Nghị vị trí. Soru, La Nghị trong nháy mắt về phía sau nhảy tới. Hai tiếng nổ sau đó. La Nghị không bị thương chút nào. Chris cũng vào lúc này bò ra ngoài. Chồn chuột bề ngoài hạ. Miệng đã có nhiều chút huyết thủy chảy ra. Đáng chết, vẫn còn có như vậy chiêu thức. Chris gầm thét một tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.